Chương 8. Chu kỳ. Tôi nghĩ rằng vô cùng cần thiết để nhớ rằng mọi thứ đều theo chu kỳ. Tôi không chắc chắn về nhiều thứ, nhưng có một điều tôi biết chính xác. Chu kỳ luôn chiếm ưu thế sau cùng. Không có gì đi theo một hướng mãi mãi. Cây không lớn đến tận bầu trời. Hiếm có thứ gì trở về điểm xuất phát. Và không có gì nguy hiểm bằng việc mù quáng suy diễn những sự kiện hôm nay vào tương lai. Càng dành nhiều thời gian trong giới đầu tư, tôi càng đánh giá cao tính chu kỳ của vạn vật. Vào tháng 11 năm 2001, tôi đã dành chọn một bản ghi nhớ cho chủ đề này. Tôi đặt tiêu đề là: Bạn không thể dự đoán, bạn chỉ có thể chuẩn bị. Tôi mượn khẩu hiệu quảng cáo của công ty bảo hiểm nhân thọ MassMutual vì tôi đồng ý với chủ đề của họ. Chúng ta không bao giờ biết những thứ sắp xảy ra, nhưng chúng ta có thể chuẩn bị cho các khả năng và giảm bớt thiệt hại của chúng. Trong đầu tư cũng như trong cuộc sống, có rất ít điều chắc chắn. Giá trị có thể bốc hơi, ước tính có thể sai, hoàn cảnh có thể thay đổi và những thứ chắc chắn có thể bị thất bại. Tuy nhiên, có hai khái niệm chúng ta có thể tự tin giữ vững. Quy tắc số 1. Hầu hết mọi thứ sẽ được chứng minh là hoạt động theo chu kỳ. Quy tắc số 2. Một số cơ hội lớn nhất để đạt được lợi ích to lớn và mất mát là khi người khác quên đi quy tắc số 1. Rất hiếm có thứ gì đó đi theo một đường thẳng. Có sự phát triển và sau đó có sự suy thoái. Mọi thứ diễn ra tốt đẹp trong một thời gian ngắn và sau đó nghèo nàn. Tiến độ có thể nhanh chóng và sau đó chậm lại. Suy thoái có thể gia tăng dần dần và sau đó chuyển sang cao trào. Nhưng nguyên tắc cơ bản là mọi thứ sẽ tăng và giảm, phát triển và suy thoái. Điều tương tự cũng đúng với các nền kinh tế, thị trường và các công ty. Đó là phải trải qua sự thăng trầm. Lý do cơ bản cho tính chu kỳ trong thế giới của chúng ta là có sự tham gia của con người. Máy móc có thể đi theo một đường thẳng. Thời gian không ngừng trôi về phía trước. Một cỗ máy cũng như vậy khi nó được cung cấp đầy đủ năng lượng. Nhưng các quá trình trong các lĩnh vực như lịch sử, kinh tế có liên quan đến con người. Và khi dính dáng đến con người thì kết quả luôn thay đổi và luôn theo chu kỳ. Tôi nghĩ lý do chính cho điều này là do con người có cảm xúc, không nhất quán, không ổn định và thiếu suy nghĩ. Các yếu tố khách quan đóng vai trò lớn trong các chu kỳ. Tất nhiên là các yếu tố như các mối quan hệ định lượng, các sự kiện trên thế giới, sự thay đổi của môi trường, sự phát triển của công nghệ và các quyết định của công ty. Nhưng những ứng dụng tâm lý học đã chứng minh những điều này khiến cho nhà đầu tư phản ứng thái quá hay không, và do đó quyết định tới biên độ của các biến động theo chu kỳ. Khi mọi người cảm thấy tốt về cách mọi thứ đang diễn ra và lạc quan về tương lai, hành vi của họ bị ảnh hưởng mạnh. Họ chi tiêu nhiều hơn và tiết kiệm ít hơn. Họ vay tiền để gia tăng sự hưởng thụ hoặc lợi nhuận tiềm năng của họ, mặc dù làm như vậy khiến tình hình tài chính của họ trở nên bấp bênh hơn. Tất nhiên, các khái niệm của sự bấp bênh bị lãng quên trong thời kỳ lạc quan, và họ trở nên sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho giá trị hiện tại hoặc một phần của tương lai. Tất cả những điều này có khả năng đảo ngược chỉ trong một giây. Một trong những bộ phim hoạt hình yêu thích của tôi, có một nhà bình luận truyền hình nói rằng mọi thứ tốt cho thị trường vào ngày hôm qua đều không còn tốt vào ngày hôm nay. Sự cực đoan của chu kỳ chủ yếu đến từ cảm xúc và điểm yếu của con người, không khách quan và không nhất quán. Chu kỳ là sự tự điều chỉnh và sự đảo chiều. Chúng không nhất thiết phụ thuộc vào các sự kiện bên ngoài. Chu kỳ đảo chiều thay vì tiếp tục mãi mãi, bởi vì xu hướng tạo ra lý do chính cho sự đảo chiều đó. Vì vậy, tôi muốn nói rằng thành công mang trong mình hạt giống của thất bại và thất bại cũng mang hạt giống của thành công. Chu kỳ tín dụng xứng đáng được đề cập rất đặc biệt vì không thể tránh khỏi biến động cực mạnh và khả năng tạo ra cơ hội cho các nhà đầu tư ăn dơ với nó. Trong tất cả các loại chu kỳ thì chu kỳ tín dụng là chu kỳ tôi yêu thích nhất. Khi tham gia vào đầu tư càng lâu, tôi càng ấn tượng bởi sức mạnh của chu kỳ tín dụng. Chỉ cần một biến động nhỏ trong nền kinh tế để tạo ra một biến động lớn trong nguồn cung cấp tín dụng, tác động lớn đến giá tài sản và chính nền kinh tế đó. Quá trình này rất đơn giản. 1. Nền kinh tế chuyển sang thời kỳ thịnh vượng. 2. Các nhà cung cấp vốn phát triển mạnh, gia tăng nguồn lực của họ. 3. Bởi vì tin xấu khan hiếm, rủi ro trong việc cho vay và đầu tư dường như đã giảm đi. 4. Sự lo ngại rủi ro đã biến mất. 5. Các tổ chức tài chính chuyển sang mở rộng hoạt động kinh doanh của họ, đồng nghĩa với việc mở rộng cho vay. 6. Họ cạnh tranh để giành thị phần bằng cách giảm lợi nhuận, ví dụ cắt giảm lãi suất, giảm tiêu chuẩn tín dụng, cung cấp thêm vốn cho một giao dịch nhất định và giảm bớt các khế ước vay nợ. 7. Đỉnh điểm, các tổ chức tín dụng tài trợ cho người vay vốn các dự án phát triển vốn không đáng được xem xét. Như tuần san The Economist đã nói hồi đầu năm nay, các khoản vay tồi tệ nhất được thực hiện vào thời điểm thuận lợi nhất. Điều này dẫn đến việc hao tốn vốn, đó là đầu tư vốn vào các dự án mà chi phí vốn vượt qua tỷ lệ hoàn vốn, return on capital. Và cuối cùng là trường hợp không thể hoàn được vốn. Khi đạt đến điểm này, chân tăng, hay được mô tả ở trên là phần tăng của chu kỳ, bị đảo chiều. 8. Thua lỗ khiến người cho vay trở nên chán nản và né tránh. 9. Lo ngại rủi ro tăng cao và kèm theo là lãi suất, hạn chế tín dụng và các yêu cầu khế ước vay. 10. Giảm cung cấp vốn vay hơn và tại đáy của chu kỳ thì chỉ có người vay chất lượng mới được tiếp cận vốn, nhưng hiếm có ai đủ yêu cầu. 11. Các công ty trở nên khát vốn, người vay không thể đảo nợ của họ dẫn đến vỡ nợ và phá sản. 11. Quá trình này góp phần và củng cố sự suy giảm kinh tế. Tất nhiên, tại điểm cùng cực của quá trình đã sẵn sàng để đảo chiều một lần nữa. Bởi vì sự cạnh tranh để cho vay hoặc đầu tư đang thấp, lợi nhuận cao có thể được yêu cầu với đối tượng có điểm tín dụng cao. Những người đi ngược xu thế mà vay vốn vào thời điểm này có cơ hội kiếm được lợi nhuận cao, và những lợi nhuận tiềm năng hấp dẫn đó bắt đầu thu hút vốn. Theo cách này, sự phục hồi kinh tế bắt đầu được thúc đẩy. Tôi đã nói trước đó rằng các chu kỳ tự điều chỉnh. Chu kỳ tín dụng tự điều chỉnh thông qua các quy trình được mô tả ở trên, và nó thể hiện một trong những yếu tố thúc đẩy sự biến động của chu kỳ kinh tế. Sự thịnh vượng khiến việc cho vay được mở rộng và dẫn đến những khoản vay không khôn ngoan, tạo ra tổn thất lớn, khiến cho người cho vay ngừng cho vay, kết thúc sự thịnh vượng và cứ liên miên như vậy. Lần tới, hãy nhìn xung quanh khi có khủng hoảng xảy ra. Bạn có thể tìm thấy những người cho vay, các nhà cấp vốn quá dễ dãi và thường xuyên tiếp tay cho bong bóng tài chính. Đã có rất nhiều ví dụ gần đây, trong đó tín dụng lòng lẻo góp phần vào sự bùng nổ, kéo theo sự sụp đổ nổi tiếng như bất động sản năm 1989 đến 1992, thị trường mới nổi năm 1994 đến 1998, quỹ phòng hộ Long Term Capital Management năm 1998, ngành công nghiệp phim năm 1999 đến 2000, quỹ đầu tư mạo hiểm và các công ty viễn thông vào năm 2000-2001. Trong mỗi trường hợp, những người cho vay và các nhà đầu tư đã cung cấp quá nhiều tiền với lãi suất rẻ mạt. Kết quả là bành trướng quá mức và thua lỗ nghiêm trọng. Trong phim Field of Dreams, Kevin Costner đã nói, nếu bạn xây dựng sân bóng chày, họ sẽ đến. Trong thế giới tài chính, nếu bạn mời chào những khoản vay rẻ, họ sẽ vay, mua và xây nhà mà không có kỷ luật và mang lại hậu quả rất tiêu cực. Xin lưu ý rằng, bản ghi nhớ này được viết cách đây gần 10 năm, mô tả hoàn hảo quy trình mà thông qua đó cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007-2008 đã diễn ra. Đó không phải là khả năng dự đoán giúp tôi viết nó, mà chỉ là nhờ sự quen thuộc với một chu kỳ cơ bản không bao giờ kết thúc. Chu kỳ sẽ không bao giờ ngừng xảy ra. Nếu có một thứ như một thị trường hoàn toàn hiệu quả, và nếu mọi người thực sự đưa ra quyết định có tính toán và không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, thì có lẽ các chu kỳ, hoặc ít nhất là đỉnh điểm của chúng, sẽ bị triệt tiêu. Nhưng sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó. Các nền kinh tế sẽ thăng trầm khi người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn hoặc ít hơn, phản ứng về mặt cảm xúc đối với các yếu tố kinh tế hoặc các sự kiện ngoại sinh, địa chính trị hoặc tự nhiên. Các công ty sẽ mơ về một tương lai màu hồng trong chu kỳ tăng, và do đó mở rộng quá mức các nhà xưởng và tăng hàng tồn kho. Những điều này sẽ trở thành gánh nặng khi kinh tế suy thoái. Các nhà cấp vốn sẽ cực kỳ hào phóng khi nền kinh tế hưng thịnh, tiếp tay mở rộng quá độ với tiền vay lãi suất thấp. Và sau đó, họ sẽ siết chặt dây cương khi mọi thứ không còn tốt nữa. Các nhà đầu tư sẽ định giá quá cao các công ty khi họ làm ăn tốt, và định giá thấp chúng khi mọi thứ trở nên khó khăn. Nhưng rồi, cứ sau một thập kỷ hoặc hơn, mọi người lại nghĩ rằng chu kỳ không còn đúng nữa. Họ nghĩ rằng khoảng thời gian tốt đẹp sẽ không có kết thúc, hoặc xu hướng tiêu cực không thể ngăn chặn. Vào những thời điểm như vậy, họ nói về các vòng tròn đi lên hay các vòng tròn luồn quẩn. Mọi chuyện sẽ diễn ra mãi mãi theo hướng này hoặc hướng khác. Trường hợp điển hình, vào tháng 11 năm 1996, The Wall Street Journal đã báo cáo về một tin tức ngày càng lan rộng, từ phòng họp đến phòng khách và từ văn phòng chính phủ đến sàn giao dịch, có một sự đồng thuận mới đang xuất hiện, đó là chu kỳ kinh tế tồi tệ này đã được thuần hóa. Có ai còn nhớ một môi trường kinh tế ổn định, không theo chu kỳ trong những năm đó không? Điều gì sẽ giải thích cho cuộc khủng hoảng mới nổi năm 1998, suy thoái kinh tế năm 2002 và cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế tồi tệ nhất kể từ Thế chiến thứ hai năm 2008? Niềm tin rằng tính chu kỳ đã chấm dứt cổ suý cho cách suy nghĩ dựa trên tiền đề nguy hiểm là lần này sẽ khác. Đó là bốn từ đánh vào nỗi sợ hãi và có lẽ đem lại cơ hội kiếm lợi nhuận cho bất cứ ai hiểu về quá khứ và biết nó sẽ lặp lại. Do đó, điều cần thiết là bạn có thể nhận ra sai sót này khi nó phát sinh. Một trong những cuốn sách yêu thích của tôi là một tập nhỏ có tựa đề Oh Yeah. Đây là bản tổng hợp trí tuệ từ các doanh nhân và các nhà lãnh đạo chính trị trước suy thoái vào năm 1932. Dường như ngay cả lúc đó, những nhà thông thái này vẫn dự đoán một nền kinh tế không có chu kỳ. 1. Sẽ không có sự gián đoạn nào đối với sự thịnh vượng hiện tại của chúng ta. Miron E. Forbes, Chủ tịch công ty Beach Arauca, ngày 1 tháng 1 năm 1928. 2. Tôi không thể không lên tiếng phản đối những tuyên bố rằng sự thịnh vượng ở đất nước này nhất thiết phải giảm dần và thoái trào trong tương lai. Theo Simon, Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán New York, ngày 12 tháng 1 năm 1928. 3. Chúng ta chỉ mới bắt đầu một giai đoạn sẽ đi vào lịch sử như thời kỳ Hoàng Kim. Theo Irene Tibbers, Chủ tịch công ty Bus Terminal, ngày 15 tháng 11 năm 1928. 4. Cơ sở để kinh doanh của đất nước là trên một nền tảng ổn định và thịnh vượng. Tổng thống Herbert Hoover, 25 tháng 10 năm 1929. Thỉnh thoảng, một chân tăng, up leg, hoặc một chân giảm, down leg, diễn ra trong một thời gian dài, hoặc đến một thái cực lớn, và mọi người bắt đầu nói rằng lần này sẽ khác. Họ dẫn chứng thay đổi về địa chính trị, thể chế, công nghệ, hành vi đã làm các quy tắc cũ trở nên lỗi thời. Họ đưa ra quyết định đầu tư suy ra từ các xu hướng gần đây, và sau đó mới nhận ra các quy tắc cũ vẫn được áp dụng, và chu kỳ lại tiếp tục. Cuối cùng, cây không lớn đến tận bầu trời, hiếm có thứ gì trở về điểm xuất phát. Thay vào đó, hầu hết các hiện tượng đều tuân theo chu kỳ. Chúng tôi kết luận rằng phần lớn thời gian, tương lai sẽ trông rất giống với quá khứ, với cả chu kỳ tăng và chu kỳ giảm. Có thời điểm thích hợp để tranh luận rằng mọi thứ sẽ tốt hơn. Đó là khi thị trường đang ở phía sau của nó, và mọi người khác đang bán mọi thứ với giá rẻ như cho. Sẽ rất nguy hiểm khi sự hợp lý tích đạt đến mức độ kỷ lục mà chưa bao giờ đúng trong quá khứ. Nhưng nó đã từng xảy ra trước đó, và nó sẽ được lặp lại một lần nữa. Bỏ qua các chu kỳ và suy diễn xu hướng là một trong những điều nguy hiểm nhất mà một nhà đầu tư có thể làm. Mọi người thường hành động như thế, các công ty đang hoạt động tốt sẽ làm tốt mãi mãi, và các khoản đầu tư vượt trội sẽ vượt trội mãi mãi, và ngược lại. Thay vào đó, điều ngược lại thường trở thành sự thật. Lần đầu tiên, các nhà đầu tư tân binh nhìn thấy hiện tượng này. Dễ hiểu là họ có thể cho rằng sự chấm dứt của chu kỳ, điều mà trước đó chưa bao giờ xảy ra, có thể sẽ xảy ra. Nhưng lần thứ hai hoặc lần thứ ba, những nhà đầu tư đó giờ đã có kinh nghiệm nên nhận ra điều đó sẽ không bao giờ xảy ra và biến điều đó thành lợi thế của họ. Lần tới, khi bạn tiếp cận với một thỏa thuận được xác định dựa trên các chu kỳ đã không còn xảy ra, thì hãy nhớ rằng đó luôn là một ván cược nắm chắc phần thua.